Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 497, Tiêu Dạ Zero Slide. Khoảng cách cả nước giải thi đấu còn có 10 ngày. Atobe, người cần tại trong vòng 10 ngày. Học được mới phát bóng. Chấm ngoặc kép, trong phòng bóng tennis trận. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến. Một mặt vỗ bóng tennis. Một mặt nhẹ giọng mở miệng. Mới phát bóng. Chấm ngoặc kép. Atobe Kigo sắc mặt run lên. Hắn gần nhất hoàn toàn chính xác lại mở phát mới chiêu thức. Bởi vì Tiêu Dạ tồn tại. Để hắn ý thức được thực lực của mình không đủ. Không chỉ là phát bóng. Bao quát còn lại sát chiêu ở bên trong. Hắn một mực đang tìm tòi. Cũng có một chút hiệu quả. Chỉ bất quá. Cho tới nay đều là lặng lẽ tiến hành. Không có bại lộ cho bất luận kẻ nào. Làm sao ngươi biết, ta đang luyện tập mới chiêu thức. Trầm mặc một lát, Atobe Kigo vẫn là không nhịn được hỏi lên. Người đầy liền không cần phải để ý đến. Tiêu Dạ khoát tay áo. Nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Phát bóng rất trọng yếu. Ta chỉ có thể cho ngươi một điểm nhắc nhở. Vừa mới nói xong, hắn mãnh liệt nhảy lên. Cầu bên trên ném độ cao rất cao. Tiêu Dạ theo sát phía sau nhảy lên. Tại cầu đến điểm cao trước đó. Liền mãnh liệt vung đập. Ép xuống thức vung đập động tác. Phịch một tiếng. Bóng tennis lập tức bay vọt ra. Chỉ là flat. Atobe Kigo ánh mắt 1/227 ngưng. Một mực khóa chặt cầu ảnh. Ở tại xúc đàn hồi về sau. Liền lập tức dẫn đập vung đánh. Chỉ bất quá. Khi cầu đàn hồi nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thoáng biến đổi. Thật thấp đàn hồi góc độ, chỉ có 15 độ xéo xuống lần trước đánh. Không phải phổ thông flat, đến cùng là nhất lưu tiền thủ. Coi như đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống, Atobe Kigo cũng có thể hoàn mỹ làm ra phản ứng. Hắn có chút quỳ gối, đưa bóng vỗ xuống F5 phân công. Cuối cùng có thể chặn lại được quả bóng này. Phanh! Không sai phản ứng, đổi lại Chawero bọn hắn. 89/10 là không tiếp nổi. Tiêu Dạ nhíu mày, khẽ cười nói. Kế tiếp là hai loại tiến công tính cắt bóng. Một mặt nói xong, hắn cấp tốc chạy đến điểm rơi. Sau đó trở tay dẫn đập. Tay phải là cầm vỗ tay. Lấy trở tay hình thức dẫn đập. Đập chuôi cùng bả vai ngang hàng. Mà đồng thời, tay trái thì hư không nâng đập mặt. Đây là... Nhìn thấy động tác này, Atobe Kigo con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Tezuka, chấm ngoặc kép, không kịp suy tư, dưới thân thể ý thức đã bắt đầu hướng lên lưới chạy. Gặp đây, Tiêu Dạ nhíu mày, sau đó không chút do dự cắt gọt, lấy 60 độ góc cắt vào cầu đàn hồi trong quỹ tích. Phịch một tiếng, cầu lập tức từ cao tốc xuống đến tốc độ thấp, tựa như một phiến lông vũ. Nhẹ nhàng hướng lấy đối trận mà đi. Tại qua lưới về sau càng là gấp rơi. Tốc độ tương đương nhanh. Cứ việc Atobe đã có đề phòng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào trong nháy mắt từ đáy tuyến đi vào lên lưới. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis rơi trên sàn nhà. Sau đó, mãnh liệt xoay tròn để cầu một mực nắm lấy mặt đất. Trọn vẹn nửa giây sau. Mới tiếp đảo ngược đi ra thẳng tắp quỹ tích. Thẳng đến đụng vào cầu lưới. Linh thức, cắt bóng. Atobe Kigo ngơ ngác đứng Arihara. Nửa ngày mới cắn răng nói ra. Người chừng nào thì học được. Lúc nào, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Mới nói, đại khái tại Kanto giải thi đấu trận chung kết trước đó. Người muốn hỏi vì cái gì không cần sao? Bởi vì ta Zero Slide. So Tezuka linh thức muốn hơi hơi kém một chút. Là không hoàn chỉnh Zero Slide. Không hoàn chỉnh. Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Gãi đầu một cái. Tiêu Dạ trầm ngâm giải thích nói. Người bây giờ thấy được là. Cao tốc cắt bóng. Lấy truy cầu tốc độ làm chủ Zero Slide. Trên thực tế. Chính xác đấu pháp không phải như vậy. Tezuka đánh như vậy. Là bởi vì hắn đối xoay tròn khống chế rất mạnh. Có ý tứ gì? Ý của ta là. Chính xác linh thức đấu pháp là một loại khác, triệt để tiêu trừ ngang trùng kích bắt bàn. Tiêu Dạ cười khẽ hỏi lại, ngươi cho rằng, vì cái gì không ai học được Zero Slide? Nếu là Tezuka Kunimitsu chiêu bài chiêu thức, nhất định có rất nhiều người bắt chước đi. Nhưng người thành công, người nghe nói qua sao? Dừng một chút, Tiêu Dạ phối hợp nói. Cao tốc bản cùng bắt bản. Hai loại đấu pháp đều có ưu khuyết. Tezuka có thể đánh ra cao tốc cắt bóng. Đó là bởi vì hắn đối xoay tròn khống chế đủ mạnh. Người bình thường học hắn, coi như đánh ra đến, cũng rất khó thiếp nghịch hướng đi thẳng tuyến, mà là sẽ thấp góc độ đàn hồi. Nghe vậy, Atobe Kigo lập tức im lặng, bởi vì Tiêu Dạ nói lời, cùng hắn làm sự tình tự mâu thuẫn. Tiêu Dạ vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn bắt chước được Tezuka Kunimitsu Zero Slide. Được rồi, miêu tả quá phiền phức, trực tiếp đánh một lần, người liền hiểu. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, ra hiệu nói, ngươi tùy tiện đánh cái xoáy cầu tới. Top spin A, nghe vậy, Atobe Kigo đành phải làm theo. Trước từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, sau đó liền bên trên ném. Vung đập, phanh, quy quy củ củ trên xoáy phát bóng. Điểm rơi tới gần lên lưới vị trí. Gặp đây, Tiêu Dạ suy nghĩ đi vào giữa sân. Lần nữa bày ra tiếp phát động tác. Cầm vỗ tay vì tay phải, trở tay dẫn đập, chỉ bất quá, lần này, đập chuôi độ cao vẻn vẹn phần eo, lại đập mặt hiện ra 20 độ góc cắt vào. Phanh, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis tốc độ giảm nhanh. Atobe Kigo rõ ràng có thể cảm giác được, lần này linh thức, so trước đó linh thức tốc độ muốn chậm một chút, hắn không có lựa chọn đi đón, mà là đứng Arihara, lẳng lặng quan sát. Cầu qua lưới về sau, liền bắt đầu gấp rơi. Gấp rơi tốc độ so trước đó linh thức phải nhanh một tia. Xúc về sau, liền cùng lúc trước có khác biệt. Mãnh liệt xoay tròn, khiến cho cầu có được mạnh hơn bắt độ phì của đất. Với lại bởi vì quả bóng này không có ngang lực trùng kích, cho nên cùng mặt đất tiến hành ma sát thời gian càng lâu. Ước chừng là 8 giây khoảng chừng. Thẳng đến vận tốc quay giảm xuống, bắt độ phì của đất mới hơi giảm bớt, sau đó liền là đảo ngược thiếp đi ra thẳng tuyến, thẳng đến đụng ngã cầu lưới. Thì ra là thế, cái này mới là linh thức chính xác đấu pháp. Atobe Kigo mắt sáng lên, khó trách nhiều người như vậy học không được. Tezuka cố ý ẩn giấu đi chân chính đấu pháp. Nếu như chỉ là nếu như vậy, ta cũng có thể học được, chỉ cần một tuần. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được nhếch miệng, nói, Tezuka hẳn không phải là cố ý ẩn tàng, mà là hắn đấu pháp, cầu nhanh càng nhanh một chút, cho đối thủ phản ứng thời gian càng ít, lại càng dễ nhất kích tất sát, người bình thường học, tỷ lệ thất bại tương đối cao thôi. Nói xong, hắn lại khoát tay áo, kéo xa, ta nhưng không phải là vì dạy ngươi Zero Slide, ngươi cần tìm tòi chính là phát bóng. Một loại kết hợp linh thức kỹ xảo, tuyệt đối có thể được điểm phát bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.